Chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 14, tắm uyên ương, 1, góc truyện audio.com. Lan Mi Nhi với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức của mình, mắt vẫn còn mơ mơ màng màng vì giấc ngủ đêm qua như một cơn ác mộng làm cho cô ngủ nhiều thế nào cũng không đủ. Đột nhiên bị một bàn tay rắn chắc nào đó kéo lại, siết chặt lấy eo thon thả của cô khiến cô có chút giật mình. Khuôn mặt nhỏ bé áp sát vào khuôn ngực phập phồng của anh. Anh vẫn còn đang nhắm chặt mắt lại sao lại biết nhất cử nhất động của cô. Mặt có chút đỏ ửng nhưng chỉ tiếc là anh không nhìn thấy. Nếu không, sao không ngủ thêm một lát nữa? Tiếng nói lười biếng của anh khiến cho cô lại càng thêm xấu hổ. Điều này thật sự không ổn chút nào. Anh tại sao lại tỏ ra vẻ lười biếng như vậy, không ngoan chút nào? Chú buông con ra trước đã. Cô thật sự bị anh làm cho sắp tắt thở rồi đây. Ngước lên nhìn thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt, đột nhiên anh mở mắt nhìn cô, nở nụ cười yêu mị. Mi Nhi chào buổi sáng. Giờ này còn sáng gì nữa à? Đợi anh nói câu này mặt trời muốn xuống núi luôn rồi. Còn nhớ đêm qua sao anh lại quá mạnh mẽ như vậy? Cô thật sự không tin được, anh làm từ phòng khách vào phòng tắm, từ phòng tắm lên trên giường. Những tưởng anh sẽ tha cho cô ngủ nhưng lại tiếp tục lận mấy hiệp khiến cơ thể cô rã rời, lại vô cùng nhức nhối không thể tả. Bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô xoa xoa. Hôm qua, chắc con đã rất mệt, anh có chút áy náy với cô. Rõ ràng hôm qua cô luôn miệng kêu anh dừng lại, hay chậm một chút. Nhưng anh lại phớt lờ, thật sự hôm qua vô cùng kích thích và sảng khoái lên tới đỉnh. Khiến anh muốn dừng cũng không được, chắc sẽ làm cho cô đau lắm. Anh lại vì dục vọng to lớn của mình mà áp đảo lên một cô gái nhỏ nhắn như cô, khiến cô làm sao chịu nổi. Cô chỉ lắc đầu rồi nắm chặt lấy tay anh, chỉ cần chú vẫn ổn con đau như thế nào cũng chịu được. Với lại con cần đi tắm một chút, được không ạ? Chỉ cần cô không vì dục vọng của anh mà làm cho sợ hãi thì anh đã mãn nguyện rồi. Anh cũng thấy hôm qua có phải là quá nóng vội nên quên cả thời gian tắm. Khiến cho cô chắc có chút khó chịu, nhưng anh lại nảy ra một sáng kiến mới. Mi Nhi con có muốn chúng ta tắm uyên ương, sao, thật sự không ngờ người chú ôn nhu, dịu dàng của cô lại đưa ra điều này. Nhưng một cơ hội tốt như vậy cô làm sao lại không muốn chứ? Thân hình mảnh khảnh bị chiếc khăn hồng quấn chặt quanh người. Cô ôm chặt lấy thân thể của mình nhìn anh có chút ấp úng. Chú đừng nhìn như vậy. Từ lúc đi vào phòng tắm đến bây giờ ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn dán chặt vào cô không xê dịch nửa con mắt. Chẳng lẽ khắp người cô anh còn chưa nhìn thấy chỗ nào anh cũng đã thấy lại còn tỏ ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô. Khiến cho cô một chút cử động cũng không dám, không nhìn chú làm sao có thể tắm cho con, hay là con quay lưng về phía chú sẽ ổn mà. Cô từ lúc 8 tuổi đã được anh tắm cho rồi, còn ngại gì nữa chứ? Đúng là Mi Nhi hay thẹn thùng của anh không bao giờ trưởng thành trong mắt anh được. Tay anh bắt đầu lấy một ít sữa tắm hoa hồng xoa xoa nơi lòng bàn tay cằn cõi, bắt đầu trà lên lưng cô. Động tác của anh dịu dàng, yêu tư nhưng vẫn làm khắp người cô run rẩy. Dường như chỉ cần một sơ hở đều khác cô thật sự không dám tưởng tượng. Tay anh cứ thế lướt nhẹ qua tắm lưng trần của cô, tiếp theo là di chuyển xuống dưới mông căng tròn. Không trần trừ bóp một cái. À, hư, sao vậy, chỉ là tắm cho sạch sẽ con không cần phải rên như thế chứ. Bị tiếng rên khe. Góc truyện audio.com, khẽ của cô làm cho anh có chút rung đầu ngón tay, không kiềm chế được một dấu hôn đã in trên lưng cô, khiến cô sừng sờ. Chú, nếu con thật sự còn phát ra âm thanh như vậy, chú sẽ không giữ lời ăn con ngay tại đây. Dù biết đây là lời trêu chọc của anh, nhưng cô biết dù là trêu chọc hay cố ý nói tất cả đều là thật. Cô vẫn khư khư cầm chặt lấy chiếc khăn đang che giấu bầu ngực của mình có chút nuốt nước bọt. Mi Nhi chúng ta có phải nên thử tư thế trong phòng tắm không? Chú sắp chịu không nổi rồi đây. Sao, xin lỗi vì ra lâu nha. Vốt và CMT nhiều vào. Ngày mai đủ 100 vốt và 15 CMT, cố gắng đăng thêm một chap cách chương.